Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 519. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn cách nào khác. Cửa hàng này lúc ban đầu ở trong tay Diệp gia làm ăn phát đạt như thế nào nàng ấy đều thấy được. Sau đó đến tay Diệp ngũ muội tiếp quản thì ngày nào cũng bán được hết hàng. Dù rằng Diệp tứ muội cảm thấy món ăn mình làm ra có hương vị không tệ, nhưng mỗi ngày cũng không tránh khỏi cảm thấy áy náy, bồn chồn, lo lắng không biết có phải do mình làm không tốt phân đoạn nào đó nên mới khiến việc buôn bán của cửa hàng ế ẩm đến vậy hay không. Tiểu thất tiểu bát bây giờ đã có thể gọi mọi người. Tuy còn chưa biết đi, nhưng năng lượng rõ ràng đã tràn đầy hơn trước rất nhiều. Diệp tứ muội mỗi ngày bận rộn công việc ở cửa hàng, lại còn phải chăm sóc tiểu hài nhi, Diệp gia luôn cảm thấy có chút áy náy như thể đang bóc lột sức lao động của một người phụ nữ đang ở giai đoạn cho con bú. Nhưng Diệp tứ muội lại không hề thấy mệt, trái lại kêu nàng ấy nghỉ ngơi một chút. Nàng ấy đều nghi ngờ có phải là Diệp gia không trọng dụng mình hay không. Diệp gia không còn cách nào khác, đành thẳng thắn thuận theo ý nàng ấy, chỉ phân phó Thu Nguyệt thường xuyên phụ nàng ấy một tay, để mắt đến tiểu thất và tiểu bát một chút, trả tiền công cho nàng ta cao hơn một phần. Chưa kể điều này càng khiến cho Diệp tứ muội có động lực hơn. Khi Diệp gia thông báo cho mọi người biết chuyện chuyển nhà thì sự việc này như ván đã đóng thành thuyền. Vốn dĩ Diệp gia dự định chờ thêm 2-3 ngày nữa, nhưng Dư thị lại có chút bồn chồn. Có lẽ là do Diệp gia đề cập với bà ấy về chuyện của Cố gia nên cả đêm qua Dư thị ngủ không ngon giấc. Những ký ức trong quá khứ ùa về ồ ạt. Đêm hôm qua Dư thị lặng lẽ rơi lệ đến tận lúc hừng đông. Trong lòng Dư thị cực kỳ đau khổ nhưng chưa bao giờ kể lể với ai. Lúc ban ngày bà ấy luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng thực ra chống chịu được bấy hiện tại đã là cực hạn. Trải qua nhiều chuyện trên trời dưới đất, trải qua cảnh tượng cả nhà bị diệt vong còn lại duy nhất một nhi tử và chất nữ sống sót được. Trải qua chuyện bị người khác nhục mạ, ăn không no bụng, quả thực đã rất lâu rồi bà ấy mới cô đơn một mình khóc lúc đêm khuya như vậy. Sáng sớm quầng thâm dưới mắt hệt như bị ai đờ, một quyền, Diệp gia quan sát. Đoán rằng chuyện của Cố Minh Hy và Cố gia đã khơi dậy lên vết thương lòng của bà ấy. Bước tới nắm Dư thị, Dư thị liền không nhịn được hai mắt đỏ bừng. Trong tâm Dư thị thấy rất cảm kích, lưu lạc đến giờ phút hiện tại cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Vì Dư thị đã nói là tranh thủ chuyển đi càng sớm càng tốt, nên Diệp gia thẳng thắn cho cửa hàng Tây Thi đóng cửa một ngày. Thực ra Diệp tứ muội và A Cửu có một căn nhà trên thị trấn, chỉ là A Cửu thường xuyên vắng nhà một thời gian dài, chờ sau này thương đội bắt đầu đi vào quỹ đạo có khi còn bận rộn hơn nữa. Hắn ta lo lắng một mình Diệp tứ muội mang theo hai hài tử sẽ bị người khác bắt nạt, nên đã thương lượng với Diệp gia để nàng ấy tiếp tục ở lại nhà của tỷ tỷ. Diệp tứ muội vốn hỗ trợ đỡ gian công việc kinh doanh cho cửa hàng Tây Thi, A Cửu cũng thường xuyên chạy việc giúp Diệp gia, nên đương nhiên là không cần so đo chút tiền ăn ở của ba mẫu tử họ. Thực ra Chu gia ở đây cũng không có nhiều đồ đạc, ngoại luống rau xanh tốt ở sân sau của viện tử không thể chuyển đi được, thì những thứ khác đều khá dễ dàng, chỉ tốn không quá 2 ngày là đã hoàn toàn chuyển xong. Phủ trạch của Thẩm gia rõ ràng rộng rãi hơn rất nhiều. Chỉ riêng sân trong đã có 4 cái, một tòa nhà lớn có 5 lối ra 5 lối vào. Cảm giác khi dọn vào đây sống, thì bình thường muốn trò chuyện hay dùng bữa đề cách rất xa. Cách chương